Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 327, cút. Các ngươi là bọn phế vật. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Lý Đại Phu vội vàng thở dài nói. Lão Phu cùng Nghiêm Đại Phu hội trần. Nghiên cứu phán xét là chứng bệnh phong hàn. Chỉ là, thuốc dùng không thấy hiệu quả. Thái Phu nhân nhíu mày. Nói, thuốc và kim châm cứu. Sao sẽ như vậy, hai tử còn nhỏ như thế. Sao làm cho người ta không lo lắng chứ? Đổng Uyển đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về mặt của nhi tử. Trầm mặt nói, Túc Vương tử cũng từng xảy ra sốt cao mấy lần, nghe nói Lý Đại Phu cùng Trần Đại Phu chẩn đoán bệnh. Cũng là chứng bệnh phong hàn. Không phải sao, nếu như Đậu Nguyên Nguyên dám can đảm ra tay tổn thương nhi tử của nàng. Nàng thề nhất định sẽ tự tay giết nàng ta. Lý Đại Phu nói. Khải bẩm Vương Phi, Túc Vương tử đúng là chịu qua mấy lần phong hàn, mặc dù mạch tượng cùng triệu chứng của Túc Vương tử và tiểu thế tử hết sức tương tự. Đều là phát sốt, tiêu chảy, nôn mửa, chỉ là, sau khi Túc Vương tử dùng chén thuốc mấy lần, lại từ từ tốt rồi, mà phục dụng chén thuốc tương tự, đối với tiểu thế tử mà nói cũng không thấy hiệu quả chút nào. Tình huống ngược lại càng lúc càng kém. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hai vị đại phu đưa tới chén thuốc, nàng đều khiến Cố Tử Khâm cẩn thận kiểm tra qua, thuốc kia đúng là không có vấn đề, triệu chứng tương tự, dùng thuốc giống nhau, chân nhi vẫn không khỏi, nghe Cố Tử Khâm nói, cõi đời này có rất nhiều bệnh, triệu chứng ban đầu đều tương tự với bệnh phong hàn, phải đợi đến khi bệnh hoàn toàn phát tác, mới có thể kết luận bệnh tật ra sao. Thái phu nhân cau mày nói, Ninh Vương vì chuyện chân nhi bệnh nặng, cả ngày ưu sầu, ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng không ngủ được, chân nhi bị tình trạng này, cũng khó trách các ngươi lo lắng. Hắn đã xuống lệnh gấp, cho vời các đại danh y vào phủ, nếu có thể chữa trị tiểu thế tử liền thưởng ngàn vàng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, rất nhanh sẽ có danh y lục tục đến phủ chữa trị. Thầy tướng chúc lành, chân nhi là một hài tử phúc phận cực cao. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngươi đừng quá quan tâm. Đang khi nói chuyện, Văn Tâm đã sắc chén thuốc. Bưng đi vào, Đổng Uyển nhận lấy chén thuốc. Nửa đỡ nhi tử dậy. Đang định tự mình phục. Lúc này chân nhi lại khổ sở kêu mấy tiếng. Ngay sau đó lại lăn lộn trên giường. Nhưng thấy trên trán của hắn toát ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Toàn thân không ngừng co quắp, thấy thế, sắc mặt của Đổng Uyển chợt biến, chén thuốc trên tay không tự chủ rớt trên đất, phát ra tiếng vang giòn tan, nước thuốc bắn tung tóe đầy đất, nguy rồi, tiểu thế tử co rút, Nghiêm đại phu khẽ hô một tiếng, đồng thời nhanh chóng sải bước lên trước, khẩn cấp nâng châm lên, thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, không bao lâu sau, cặp mắt chân nhi vậy mà trợn lên trên rồi. Thân thể nho nhỏ không ngừng co quắp giãy giụa, tình huống xem ra hết sức nguy cấp, Cố Tử Khâm phi nước đại qua, nhét một khối vải dày vào trong miệng của hắn, để phòng ngừa hắn trong lúc co giật, cắn đứt đầu lưỡi, sau khi Nghiêm đại phu khẩn cấp kim kim, không có trải qua thời gian quá lâu, chân nhi đã rơi vào trong hôn mê, không hề co rút toàn thân nữa, Cố Tử Khâm lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói. Sao tiểu thế tử sẽ đột nhiên co rút, chắc là chứng bệnh phong hàn sẽ không đưa tới toàn thân co quắp đó chứ. Lý đại phu cúi đầu nhìn trẻ nhỏ đang ngủ mê, cau mày nói, xem ra cũng không phải chứng bệnh phong hàn, tình huống so với Túc Vương tử nghiêm trọng quá nhiều, tiêu chảy, nôn mửa, phát sốt, xuất mồ hôi quá độ, bắp thịt co rút, phát tác, hôn mê, loại chứng bệnh kỳ quái này. Trước đây lão phu còn chưa từng thấy nhé, mắt thấy các đại phu vậy mà bó tay hết cách, vẻ mặt Đổng Uyển hết sức nặng nề. Nàng ngước mắt nhìn Cố Tử Khâm, nói, nghe nói y thuật thúc công ngươi Cố lão tiên sinh hết sức tinh xảo. Hắn có thể có biện pháp chữa trị chân nhi sao? Cố Tử Khâm lắc đầu một cái, nói, chuyện này cực kỳ khó nói, ta cũng không đoán ra được tiểu thế tử đến tột cùng là phạm vào bệnh gì. Ở trong nhật ký tổ phụ, ta đều sắp lật nát rồi, chưa từng ghi lại bệnh chứng giống như tiểu thế tử, rốt cuộc thúc của ta có biện pháp chữa trị hay không? Ta không cách nào xác định. Thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, cố gia nổi danh bên ngoài. Y thuật không phải kém. Thái phu nhân vội vàng nói. Nếu là danh y cố gia, như vậy phải gấp kêu hắn đi đến thay bảo bối chân nhi nhìn một chút. Có lẽ, nói cũng không chừng hắn có thể chữa trị. Chúng ta chỉ cần có bất kỳ một tia hy vọng trị hết cũng không thể buông tha. Cố Tử Khâm nói, tiểu thế tử liên tục sốt cao 3 ngày đã lui. Ninh Vương lo lắng trùng trùng, đã sớm hỏa tốc phái người đi cho mời hắn qua đây. Chỉ là, thúc của ta thường đi lại chung quanh, hành tung cực kỳ khó nắm giữ. Nghe nói hắn đã đến Hiện Châu, đợi tìm được hắn, cũng không biết sốt cuộc là khi nào dừng. Nói tới chỗ này, hắn liền không nói tiếp nữa rồi. Bệnh tình tiểu thế tử hết sức nghiêm trọng, tuổi của hắn lại quá nhỏ. Có lẽ căn bản là không chống đỡ tới khi đó, đang chìm ở bên trong, lúc này thấy Ninh Vương vội vã mang theo mấy tên đại phu đi vào. Mở miệng liền hỏi, hiện nay con ta ra sao? Hai vị đại phu trầm mặt, lập tức bước lên trước, quỳ xuống với Ninh Vương, dập đầu thật thấp phía dưới. Xin tội nói, lão phu vô năng, bệnh trạng tiểu thế tử đã tới mức nghiêm trọng, xin Vương thượng giáng tội. Lưu Ký nghe xong, nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong lòng thái phu nhân nóng như lửa đốt, vội vàng nói, 49, ngươi mang danh y các nơi đến sao? Mau, mau thay chân bảo bối coi trộm một chút, thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, tình huống chân nhi mới vừa rồi, cho dù ai thấy cũng sẽ cảm thấy lo lắng không dứt. Lưu Ký xoay người với các đại phu phía sau, giơ tay lên nói. Nếu bọn ngươi có thể trị hết con ta, bổn vương có thưởng lớn. Danh y nghe lệnh, lập tức chen đến trước giường tiểu thế tử, thi triển ra sở học trọn đời của mình. Hy vọng, cẩn thận bắt mạch, sau đó châu đầu ghé tai. Rối rít thảo luận, quần y hội trần, cũng là sắc mặt nặng nề. Tình huống hiển nhiên không lạc quan. Hồi lâu sau, một tên đại phu lâu năm khách quan trong đó, sải bước lên trước. Thở dài nói với Ninh Vương, khải bẩm Vương thượng, căn cứ bọn ta chẩn đoán bệnh tiểu thế tử quá mức kỳ quái. Quái bệnh như thế, không người nào đã từng thấy qua, sợ rằng tạm thời không cách nào chữa trị. Chờ ta nghiên cứu lại một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm ra cách. Lưu Ký nghe nói thế, lập tức vừa nóng vừa giận. Hắn chợt nặng nề vỗ lên bàn, lớn tiếng nổi giận nói. Lang Bam, một đám Lang Bam, bọn chúng đều là phế vật, các ngươi có thể đợi, con ta há có thể chờ đợi thêm nữa sao? Các ngươi bọn này phế vật vô dụng, ở lại thế gian còn có ích lợi gì? Bổn vương muốn giết các ngươi. Thơ, thơ, Điền Đần Lơ Quy Đần, vương thượng tha mạng. Ninh Vương tức giận, các đại phu bị sợ đến lập tức sột sột soạt soạt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đổng Uyển đi qua bên cạnh hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, ta hiểu rõ trong tâm gấp vừa cảm thấy tức giận vừa không người chữa trị hài tử. Có thể coi như giết các đại phu này cũng không cứu được chân nhi. Bởi vì thịnh nộ mà giết người, hành động lần này chỉ làm trong lòng những đại phu khác cảm thấy sợ hãi. Ngược lại không dám tới vương phủ thay chân nhi khám bệnh. Hắn đã xuống lệnh gấp, tuyển mộ danh y các nơi vào phủ. Cũng không thể làm cho các đại phu ngày sau đến phủ Ninh Vương nửa đường bị hù chạy. Cút, các ngươi bọn phế vật này, lập tức cút cho bổn vương. Ninh Vương quát to một tiếng, quần y bị sợ đến vội vàng thở dài cáo lui, đuổi các đại phu vô lực cứu trị nhi tử đi. Lưu Ký sải bước đi tới trước giường, cúi đầu nhìn tiểu nhi tử vì ốm đau chịu hành hạ. Trong lòng lo âu không dứt, hắn ngồi ở mép giường. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ hắn, động tác dịu dàng bình thường tựa như thường ngày dụ dỗ hắn ngủ. Đồng thời nhỏ giọng nói, con ta, đến tột cùng là con xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dính vào bệnh kỳ quái như thế? Con khiến phụ vương nên làm sao đây? Hắn lo lắng bệnh tình của nhi tử, sắc mặt nặng nề, ngồi yên ở mép giường. Cũng không biết trải qua bao lâu, tổng quản vội vội vàng vàng chạy vào. Khẽ khom người với hắn, nói, ra, hoàng thượng tới, Thái phu nhân nghe xong, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần lập tức lạnh lùng nói, tiểu thế tử đang bệnh nặng, Ninh Vương nơi nào còn có tâm lực đi ứng phó hoàng thượng hả? Thái độ hoàng thượng đối với thế tử của Ninh Vương quá mức ân cần. Sẽ vì thế mà nổi lên bàn tán bốn phía. Hoàng thượng hắn không để ý mặt mũi. Ninh Vương còn sĩ diện nhé. Có thể nào hoàng tộc mất đi mặt mũi chứ? Lưu Chân chỉ có thể là nhi tử của Ninh Vương. Hắn tuyệt không thể là nhi tử của hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng người ở trong đại sảnh sao? Để cho lão thân đi đón giá thôi. Thái phu nhân đứng dậy. Đang định tự mình đi tới trước đại sảnh đuổi hoàng thượng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Tô Thái Phó. Nói, hoàng thượng, mời tới bên này, không bao lâu sau, liền nhìn thấy Tô Thái Phó dẫn hoàng thượng sải bước đi vào. Tham kiến hoàng thượng, mọi người trong phòng thấy hoàng thượng tới, liền rối rít hành lễ, lại thấy hoàng thượng đối với mọi người xem như không thấy. Ngược lại gương mặt lo lắng. Bước nhanh chạy thẳng tới bên giường, mở miệng liền hỏi, nghe nói chân nhi bị bệnh, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần vẫn sốt cao không lùi, thuốc và kim châm cứu vô hiệu, chuyện này có thật không? Lưu Ký vẫn canh giữ ở mép giường chân nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn mới phát hiện ra hoàng thượng lại có thể vẻ mặt hoảng sợ chạy tới. Hắn quay đầu lại đối với hắn trầm giọng nói. Vài vị đại phu đến xem qua, đều nói là quái bệnh trước đây chưa từng thấy, không người nào có thể chữa trị. Lưu Lăng cúi đầu nhìn trẻ nhỏ hôn mê nằm ở trên giường. Trong lòng tương đối lo lắng, hắn nhỏ giọng nói, các đại phu tốt nhất triều ta đều ở trong hoàng thành. Trẫm lập tức hạ lệnh các ngự y chạy tới, đầu tiên một lần ngược lại sẽ trễ không ít canh giờ. Chân nhi sợ rằng chống đỡ không tới khi đó. Không bằng, trẫm lập tức mang theo chân nhi. Cả ngày lẫn đêm, chạy về cung cầu y đi. Lưu Ký ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng. Thầm nghĩ, hắn lén lút cùng hoàng thượng hiệp nghị. Muốn cho Lưu Chân ngồi lên ngôi vị thái tử. Như vậy hắn phải chắp tay tặng nhi tử cho Lưu Lăng. Hắn tính toán lấy quyền lực của hắn. Tận hết khả năng, tất cả cùng Lưu Lăng liên thủ. Nâng chân nhi lên ngôi vị thái tử, chuyện này nguyên bản có thể từ từ tiến hành, cực chẳng đã tạo thành trùng kích cực lớn. Không ngờ chân nhi lại đột nhiên dính vào quái bệnh, làm rối loạn kế hoạch hắn đang có. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hắn chưa kịp đáp lời. Lưu Lăng lo lắng cho chân nhi, đã sớm tự mình ôm ngang hắn từ trên giường lên, lấy giọng không cho cự tuyệt, nói, chữa trị bệnh hài tử quan trọng hơn. Không thể trì hoãn nữa rồi. Hay là chúng ta đi mau đi. Dứt lời, liền ôm Lưu Chân bước nhanh đi ra bên ngoài. Lưu Ký và Đổng Uyển lập tức cùng đi theo ra ngoài. Xe ngựa lốc cốc cấp tốc đi nhanh tới hướng Bắc. Lưu Lăng, Lưu Ký, Đổng Uyển cùng với Cố Tử Khâm bốn người cùng ở trong buồng xe. Sắc mặt nặng nề, lo lắng trùng trùng nhìn trẻ nhỏ bệnh nặng, đang lay động trong xe ngựa. Lưu Chân đột nhiên ho nhẹ mấy tiếng, sau đó mở hai mắt ra, đầu tiên là nhanh như chớp nhìn mắt một người, cuối cùng ngước mắt nhìn Đổng Uyển, yêu cầu nói, thân mẫu, nước, cách trương,